Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 520, tốt một kiếm. Cầu vốt, có thể về mặt sức mạnh hoàn toàn áp chế Liễu Tỳ. Đều nhanh đem Liễu Tỳ đả kích mất hồn. Không phải quái vật, là cái gì? Trần Kiếm Khung cũng nhìn chằm chằm Tô Trần. Hận không thể đem Tô Trần nhìn thấu. Mà Chử Hồng Đinh thì là vẻ mặt tươi cười, đắc ý cực kỳ, nhiều năm như vậy, cuối cùng tại Trần Kiếm Khung trước mặt thở dài một ngụm. Cũng chính là cái này một giây, người ta đánh một trận, một bóng người đi ra, người này, 25 tuổi, đúng là mái đầu bạc trắng, ánh mắt là loại kia chân chính tựa như động vật máu lạnh đồng dạng băng lãnh. Hắn dáng người thon dài, có chút gầy, sắc mặt không bình thường bạch, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, âm thanh nhàn nhạt, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Kinh viên, là kinh viên, người này vừa đứng đi ra. Trong chốc lát, nguyên bản bị Tô Trần rung động đều đông kết tu võ tràng bên trên. Rốt cục nhiều một tia sinh khí, kinh viên quả nhiên đứng ra. Kinh sư huynh là vô địch, kinh sư huynh khẳng định thắng. Mặc dù thắng cũng là nên, nhưng ít nhất phải đem chúng ta tại Long Viện mặt lấy ra. Kinh viên sư huynh đứng ra là đúng. Cái này động hư cảnh nhất chuyển tiểu tử quá yêu gì. Có thể là yêu gì, cũng không thể liền như vậy tại Long Viện tu võ tràng bên trên diễu võ dương oai a. Ngoặc kép, gặp kinh viên đứng dậy, cơ hồ hết thảy tại Long Viện học sinh đều là kích động. Nhưng, Trần Kiếm Khung lại nhăn đầu lông mày, Tô Trần lại có thể về mặt sức mạnh áp chế Liễu Tỳ. Rất kinh hỉ, hắn hiện lên lòng yêu tài, cũng không hy vọng Tô Trần trên tay kinh viên xảy ra vấn đề gì. Đây không phải hắn lo lắng vớ vẩn, bởi vì, kinh viên là kiếm si ngốc, đắm chìm ở kiếm, xuất thủ nhưng không có nặng nhẹ, một kiếm phía dưới. Khả năng Tô Trần liền sẽ chết, coi như Tô Trần lực lượng khủng bố đến đâu, có thể đụng tới kiếm tu loại này chú ý tốc độ cùng linh động thân pháp đối thủ, cũng sẽ giữ nhiều lành ít, giống như Liễu Tỳ cùng với kinh viên chiến thời điểm, cuối cùng sẽ bị kinh viên một kiếm liền dây bại đồng dạng. Bất qua, còn không có đợi Trần Kiếm Khung nói cái gì, Tô Trần lại cười, tốt. Người ta đánh một trận, kinh viên là nửa bước thiên mệnh cảnh tiền kỳ cảnh, Tô Trần ngược lại là tới như vậy một tia hứng thú. Kinh viên mặc dù chỉ là nửa bước thiên mệnh cảnh tiền kỳ, nhưng từ khí tức thuần túy nhìn lại, kinh viên thực lực thậm chí có thể so sánh hình cao long. Thậm chí so hình cao long còn cao hơn một bậc, rất không tệ, Tô Trần. Không sai biệt lắm là được rồi. Chử Hồng Đinh sốt ruột. Kinh viên tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy. Kinh viên tại Long Viện danh khí so Trần Tu tại Tiềm Long Viện danh khí còn muốn lớn. Hắn là biết kinh viên. Hắn phi thường phản đối Tô Trần cùng với kinh viên đối chiến. Dù sao, Tô Trần đã đánh bại Liễu Tỳ. Chẳng khác gì là cầm tới danh ngạch. Không cần thiết cùng kinh viên bốc lên nguy hiểm đánh một trận. Viện trưởng, ta thử một chút đi. Không có chuyện gì. Tô Trần sờ lên cái mũi. Cười nói, Chử Hồng Đinh còn muốn nói cái gì. Có thể Tô Trần đã hướng phía kinh viên đi đến. Chử Hồng Đinh chỉ có thể coi như thôi. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần. Đã làm tốt chuẩn bị. Một khi có một tia không đúng. Liền lập tức cứu Tô Trần. Tô Trần đi tới kinh viên trước người. Kinh viên mở miệng. Ta là sư huynh. Ngươi là sư đệ. Làm sao chiến. Ngươi có thể lựa chọn. Một chiêu phân thắng thua. Tô Trần cười nói. Cái gì? Tô Trần lại muốn lựa chọn một chiêu phân thắng thua. Hắn lời này vừa nói ra. Tất cả mọi người ở đây đều là thân thể hung hăng run lên. Mộng. Thật mộng. Đối với kiếm tu tới nói, một chiêu phân thắng thua là nhất chiếm ưu thế. Bởi vì, Nhất là kinh viên dạng này chú ý một cái nhanh hung ác chuẩn kiếm tu. Nhất thường làm sự tình chính là một kiếm định sinh tử. Phân thắng thua, Tô Trần loại này lựa chọn, đơn giản chính là đang vì kinh viên chồng chất ưu thế. Điên rồi sao? Chử Hồng Đinh mày nhíu lại gấp, cũng khẩn trương. Tô Trần nhục thân lực lượng vô cùng mạnh mẽ, cái này đã chứng minh, có thể nhục thân cường độ kinh khủng, không có nghĩa là phương diện khác liền lợi hại a, mà một chiêu phân thắng thua, nhục thân lực lượng khủng bố đến đâu, tác dụng cũng không lớn, bởi vì Tô Trần không nhất định có thể gần kinh viên thân. Trên đài cao, Trần Kiếm Khung cũng là nhịn không được lắc đầu. Đối với Tô Trần thoáng có hơi thất vọng, hắn cảm thấy Tô Trần tự đại, nhục thân lực lượng lại lớn, đối mặt kinh viên cũng không nên như thế cuồng vọng, ăn chút thiệt thòi cũng tốt, là một khối ngọc thô, ăn chút thiệt thòi, ngược lại là tính rèn luyện. Trần Kiếm Khung lại nghĩ tới, ngươi xác định chưa? Kinh viên thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là ngoài ý muốn. Xác định, Tô Trần gật đầu, tiếp theo, trong tay hắn nhiều hơn một thanh kiếm, trọng thần kiếm, ngươi phải dùng kiếm, kinh viên hốc mắt rụt rụt, càng ngoài ý muốn, kinh sư huynh dùng kiếm, ta tự nhiên cũng dùng kiếm. Tô Trần cười nói, kinh viên mạnh hơn Liễu Tỳ, cái khác không cần kiếm dùng cái gì. Đối với Tô Trần tới nói, hiện tại, có thể cầm ra được mạnh nhất chiêu thức tự nhiên là tâm hồn kiếm. Ngoại trừ tâm hồn kiếm, chính là trọng kiếm, đối mặt kinh viên vẫn là phải cẩn thận một chút, phải dùng trọng thần kiếm. Tô Trần nghĩ như vậy, có thể những người khác không nghĩ như vậy a. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng Tô Trần mạnh nhất là nhục thân lực lượng. Dù sao ngay cả Liễu Tỳ tại nhục thân lực lượng bên trên đều không phải là đối thủ của Tô Trần. Tô Trần nhục thân lực lượng có thể nghĩ có bao nhiêu hung tàn. Tô Trần không phải cần phải dùng nhục thân lực lượng đến đối chiến sao? Dùng nhục thân lực lượng đối chiến kinh viên, còn có chút khả năng có thể thắng. Dùng trọng kiếm, thật không biết nghĩ như thế nào. Ngay cả Liễu Tỳ đều nhíu mày. Nàng cũng chỉ biết Tô Trần nhục thân lực lượng cường đại. Đối với phương diện khác, nàng không hiểu rõ lắm, chỉ có Chử Hồng Đinh ẩn ẩn biết một chút. Bởi vì, ngày đó, tại Tiềm Long Viện Linh Phòng Ăn, Tô Trần chính là dùng trong tay thanh kiếm kia một kiếm kém chút chu sát Triệu Phục Long. Đáy lòng của hắn có chút ngọt nguồn, nhưng cũng không thể hoàn toàn yên tâm. Dù sao, Triệu Phục Long so với kinh viên còn là kém rất nhiều. Ngươi cũng hiểu kiếm. Một giây sau, kinh viên là hoàn toàn nhíu mày, ngữ khí cũng lạnh. Tô Trần khí tức mang đến cho hắn một cảm giác cũng không phải là một cái kiếm tu. Hắn không thích không hiểu kiếm người dùng kiếm chiến đấu, đây là đối với kiếm vũ nhục. Hiểu sơ, Tô Trần cười nói, thật sự là hắn là hiểu sơ. Hắn cùng không có tận lực đi kiếm đạo, kiếm của hắn, nói cho cùng vẫn là dựa vào tuyệt đối lực lượng đến nghiền ép. Hừ, kinh viên hừ một tiếng, tiếp theo, sắc mặt của hắn lần nữa bình tĩnh. Vậy bắt đầu đi, tiếng nói rơi, kinh viên lại là không có bất kỳ cái gì khách khí. Trực tiếp xuất thủ, tố linh kiếm, kinh viên quát khẽ một tiếng, đột ngột. Kiếm trong tay liền run rẩy một chút, kiếm chiêu liền đánh ra, nhanh, kinh người nhanh, kinh sợ nhanh, kiếm mang hiện ra yêu dị huyết sắc, thoáng cái liền xẹt qua không khí, cơ hồ chỉ dùng một phần ngàn cái hô hấp, liền lao thẳng tới Tô Trần mà đi, kiếm mang này, không có hoa gì chạm canh gác, chính là nhanh, hung ác, chuẩn, đem ba chữ này tu luyện đến cực hạn cảm giác. Kiếm hồn nương theo, đúng là cùng kiếm mang hòa làm một thể. Tốt một kiếm này bổ ra. Chử Hồng Đinh thân thể ra rõ ràng một trận, cơ hồ muốn động thủ. Ngay tại cố nén, mà tu võ chàng bên trên, bao quát Liễu Tỷ ở bên trong, tất cả mọi người là sắc mặt một cái chớp mắt tái nhợt, đều có thể cảm nhận được một cỗ không phản kháng được, né tránh không được mũi kiếm chi ý. Kinh Viên lại mạnh mẽ, kiếm của hắn thật muốn cùng hắn dung hợp một thân. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.